Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, ở giữa cũng không biến cố, ước chừng đợi thời gian một chén trà công phu đạo kinh hồng ở chân trời hiển hiện mà ra. Cái kia kinh hồng tốc độ thật nhanh, bắt đầu rất xa, nháy mắt, liền đi tới phụ cận. Hào quang thu liễm, hiện ra một dung mạo bình thường thiếu niên, ngũ quan hình dạng, cùng Lâm Hiên không còn chỗ bất đồng. Khác biệt duy nhất, chính là của hắn màu da. Muốn hắc một điểm, sơn nhạc cự viên thấy cảnh này. Trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Chính là một hóa thân mà thôi. Rõ ràng cũng độ kiếp kỳ. Cái này có thể hết sức rất giỏi. Lâm Hiên bên khóe miệng tắc thì mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Hóa thân quay tít một vòng. Mình chui vào hắn tay áo trong miệng. Sau đó Lâm Hiên khí thế trên người. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tăng cường, cái này không kỳ quái. Đệ nhị nguyên anh trở về cơ thể, tự nhiên sẽ tại vốn có trên cơ sở, tăng cường Lâm Hiên thực lực. Sơn nhạc cự viên đồng tử hơi co lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn khác thường mang lập lòe. Phát ra một tia kiêng kỵ chi sắc, nó cũng không phải lo lắng đánh Lâm Hiên bất quá, mà là lo lắng Lâm Hiên nói cật không tính toán gì hết. Giờ phút này Lâm Hiên nếu là muốn đi, nó cũng không có 100, có thể ngăn lại nắm chắc, chính mình hay vẫn là sơ suất quá, không có lẽ đem chân linh chi huyết cho được như vậy sảng khoái. Mà giờ khắc này hối hận tối mịt, hắn chỉ có thể hai mắt chăm chú nhìn thẳng Lâm Hiên. Kỳ thật lần này lo lắng hoàn toàn dư thừa, tu tiên giới tuy là ngươi lừa ta gạt đúng vậy. Nhưng Lâm Hiên nhưng lại rất giảng tín nghĩa tu tiên giả. Nếu không có vạn không được mình, dưới bình thường tình huống, hắn là sẽ không béo nhờ nuốt lời địa phương. Sơn nhà cự viên cũng không hay gây. Lâm Hiên tự nhiên càng sẽ không lòng tham lấy họa. Tự dưng trêu chọc như vậy một vị cường địch, như vậy không đáng. Lâm Hiên vươn tay ra, tại bên hông vỗ, theo động tác của hắn. Linh quang lóe lên, một bàn tay lớn nhỏ hộp ngọc phù hiện ở tầm mắt. Lâm Hiên nhẹ nhẹ một chút, cái kia hộp ngọc bị một tầng linh quang bao khỏa, từ từ bay đến đối phương trước mặt, hỏa long quả đang ở bên trong. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai, sơn nhạc cự viên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt như trước mang theo một tia đề phòng chi ý cũng không thấy nó dư thừa động tác. Chỉ là một đạo thần niệm phát ra, lạch cạch, một tiếng truyền vào lỗ tai, nắp hộp rõ ràng chính mình mở ra, ánh sáng màu đỏ chói mắt, mùi thơm lạ lùng đập vào mặt, hỏa long quả, cùng dạ minh châu có phàm phân chỗ tương tự, bất quá nhưng lại hỏa hồng sắc, mặt ngoài tản ra óng ánh sáng long lanh sáng bóng, sơn nhạc cự viên đồng tử hơi co lại, trên mặt toát ra mừng rỡ dị thường chi sắc. Đạo hữu nhìn xem, thế nhưng mà vật ấy, không tệ không tệ, Lâm đạo hữu thật sự là thủ tín chi nhân, bản tôn không có kết giao sai người cái này người bằng hữu. Sơn nhạc cự viên tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha, đạo hữu nói quá lời, trùng hết lòng tuân thủ dạ, nguyên vốn là nên, Lâm mỗ ở chỗ này cung chúc đạo hữu thương thế sớm ngày khôi phục. Lâm mỗ còn có chuyện quan trọng, cái này trước cáo từ. Đạo hữu bảo trọng, xem tại chuân phao, VN, sơn nhạc cự viên tính cách cảnh trực, lúc trước một chút hiểu lầm đã biến mất phân đi, cũng tự không để vào mắt, cùng Lâm Hiên hòa hòa khí khí cáo từ, Lâm Hiên cũng ôm quyền hành lễ, sau đó hóa thành một đạo kinh mang bay về phía phương xa. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên tại một tòa không ngờ tiểu sơn đáp xuống, độn quang vừa mới thu liễm. Một xinh đẹp chiếu người thiếu nữ tự chạy ra đón chào. Thiếu gia, ngươi không sao chớ, hết thảy cũng còn thuận lợi sao? Cùng sơn nhạc cự viên lá mặt lá trái. Nguyệt Nhi muốn nói một chút cũng không lo lắng nhất định là gạt người. Cái này có thể so sánh bảo hổ lột da muốn nguy hiểm rất nhiều. Khá tốt, Lâm Hiên cười ha ha. Thiếu gia, ngươi cười cái gì? Nguyệt Nhi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Hai vợ chồng tuy nhiên tâm hữu linh tê, nhưng cũng không thể sở trường sự tình đều đoán được Lâm Hiên tâm ý, đối mặt ái thê. Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. vì vậy hơi cười nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Nguyệt Nhi nghe được tất tắc kêu kỳ lạ, như vậy rõ ràng cũng có thể lừa dối đi qua, đối với thiếu gia nhanh trí, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Sự tình đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn, Tu La thất bảo, tuy nhiên còn không tìm được, nhưng mà cự viên chân huyết, đối với Lâm Hiên lại rất có công dụng, về phần cái kia hỏa linh tinh hoa, cũng giá trị liên thành chi vật, nói ngắn lại, lúc này đây, xem như thu hoạch xa xỉ rồi. Thiếu gia, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Nguyệt Nhi mặc dù xưa đâu bằng nay, phàm là sự tình, còn là ưa thích nghe Lâm Hiên quyết định. Hiện tại sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, trên mặt thấy ẩn hiện một tia chần chờ. Chúng ta trước tìm một chỗ bế quan như thế nào? Bế quan, Nguyệt Nhi không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên hội tại giờ này khắc này, đưa ra đề nghị như vậy đến. Không tệ, Lâm Hiên lại nhẹ gật đầu. Tu La thất bảo, nếu là ta không có đoán sai, hơn phân nửa muốn theo thượng cổ linh tộc bắt tay vào làm, mới có thể tìm được hạ lạc. Nguyệt Nhi ngươi cũng nhìn thấy, linh tộc thực lực không phải chuyện đùa. Phần thần cấp bậc linh tộc, thực lực tự có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lúc trước cái kia hai tên gia hỏa, nếu không là quá mức chủ quan khinh địch, cũng không có dễ dàng như vậy bị chúng ta diệt sát đi. Nếu là cùng linh tộc xung đột, thực lực của chúng ta có chút đơn bạc, thiếu gia nói có lý, nhưng bây giờ bế quan lại có cái gì ý nghĩa? Nguyệt Nhi khó hiểu thanh âm truyền vào lỗ tai. Nha đầu, ngươi nói không tệ, nhưng đó là tự tình hình chung mà nói. Hiện tại ta được đến hai kiện bảo vật. Bất luận là luyện hóa cự viên chân huyết hay vẫn là dung hợp hỏa linh tinh hoa, đều có thể lại để cho thực lực tăng lên một ít. Đương nhiên, có thể tăng lên đến mức nào, hiện tại cũng không tốt lắm nói. Nhưng dù là chỉ là một phần, cũng có thể lại để cho chống lại linh tộc lúc nhiều một phần nắm chắc. Lâm Hiên như thế như vậy giải thích, ân, thiếu gia nói có lý, chúng ta đây tự tìm một thanh tịnh chi địa. Nguyệt Nhi gật đầu khen ngợi, hai vợ chồng ý kiến nhất trí, kế tiếp tự dễ làm rồi. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại tố, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, hóa thành một đạo kinh hồng hướng chân trời bay đi. Sau nửa canh giờ, độn quang tại một tòa tiểu sơn cốc đáp xuống, ở đây linh khí nồng đậm vô cùng, hoàn cảnh cũng đủ ẩn nấp, ở chỗ này ẩn cư, chỉ cần không phải vận khí không phải không xong được không hợp thói thường, chắc có lẽ không bị phát hiện. Lâm Hiên tay áo phất một cái, như tuyết kiếm quang theo trong tay áo bay vút mà ra. Quen thuộc, rất nhanh tự mở ra một đơn giản động phủ, sau đó Lâm Hiên lại lấy ra mấy bộ bày trận khí cụ an trí rơi xuống. Đi, thiếu gia, ta tự không tiến vào. Nguyệt Nhi mỉm cười, vì sao? Lâm Hiên có chút kinh ngạc quay đầu lại rồi. Lúc này đây, thiếu gia bế quan thời gian không dài, như vậy ngắn ngủi thời gian, thiếp thân không có khả năng có cái gì đột phá, cùng hắn lại để cho quang âm không công vượt qua, không bằng ở chỗ này thay thiếu gia hộ pháp tốt rồi. Nguyệt Nhi cân nhắc được chu đáo đến cực điểm, được rồi, tiểu nha đầu nói có lý, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không có phản đối đạo lý. Cái kia vất vả ngươi rồi. Thiếu gia nói những khách khí này lời nói làm gì vậy? Đây là tiểu thì phải làm. Nguyệt Nhi oán trách nhìn Lâm Hiên liếc. Ân, là ta không đúng. Lâm Hiên cười đem Nguyệt Nhi eo nhỏ nhắn kéo qua. Nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó thân hình lóe lên. Đi tới trong động phủ. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Rất nhanh pháp lực tự khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Cách chương.